Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, bắt tỷ là ta. Lấy ra ngươi tay bẩn. Bành bành, một cỗ cường đại sóng xung kích ngang tỏa ra bốn phía. Mà tại trước mặt tất cả mọi người, từng cái một ngụm máu phun ra ngoài, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, phốc phốc phốc. Thế mà sự tình còn chưa kết thúc, to lớn kim thân bóng người, trong đôi mắt có một vệt ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần trước mặt ngã trên mặt đất bóng người, lúc này càng là từng cái lần nữa phun ra một ngụm máu. Mà về phần bọn hắn khí tức, hoàn toàn không có, kim sắc trường kiếm cắm tại thân thể bọn họ phía trên. Sau cùng chậm rãi biến mất ở trong hư không. Nhìn qua, khủng bố như vậy, mà tại cách đó không xa, lúc này đồng dạng có từng đạo tiếng kêu rên truyền đến. Đây là bởi vì trận pháp phá nát, bọn họ chỗ bị phản phệ, nhìn qua, vẫn là rất nghiêm trọng. Tiểu thần, mà tại Diệp thần trong ngực Diệp Tinh nhìn đến trước mặt tràng cảnh, hoàn toàn sửng sốt, tiểu thần, thế mà như thế cường đại, cái này, rất không có khả năng đi. Ta nói qua, bát tỷ, ta đã đáp ứng tam tỷ nhất định sẽ đem ngươi mang về. Thì nhất định sẽ đem ngươi mang về. Đây là ta hứa hẹn. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, phốc một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Mà về phần sau lưng bóng người vàng óng, cái này thời điểm lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt không thể không cuống cuồng. Có thể nói, vừa mới lợi hại như vậy kỹ năng, tiểu thần có thể là nỗ lực một ít đại giới, từ đó có thể thi triển. Mà nếu như là dạng này, như vậy có khả năng thương tới bản nguyên nha. Không có việc gì, chỉ bất quá, có chút thoát lực mà thôi. Diệp thần nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, một chiêu này đại giới, quá mức nặng nề. Bát tỷ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta nói qua, sau cùng, mỉm cười, tiểu thần, ngươi thật ngốc. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, đôi mắt đẹp có một vệt nước mắt. Có thể nói, chính mình cái này đệ đệ, chính mình thích nhất, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Tiểu thần, như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, hiện tại bọn hắn hai cái tình huống cũng không khá lắm. Nơi này, nhất định phải nhanh rời đi. Bằng không, không may khả năng cũng là bọn họ. Rốt cuộc, ai cũng không xác định, có hay không viện binh. Tiểu thần, nhìn lấy Diệp thần nhìn lấy chính mình sửng sốt thời điểm, Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, theo Diệp thần ánh mắt nhìn đi qua, lúc này càng là khuôn mặt nóng bỏng. Tiểu thần, đẹp không? Sau cùng, sắc mặt càng là có một vệt hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Cái dạng này, xấu hổ. Diệp thần nghe đến, vô ý gật gật đầu. Có thể nói, Diệp Tinh nguyên lai váy ngắn đã bị xé nứt rất nhiều, thêm phía trên bên trong y phục cơ bản không có cái gì che chắn. Phong cảnh tuyệt đẹp, muốn xem lời nói, ngày sau hãy nói, rời khỏi nơi này trước. Diệp Tinh sắc mặt ngọt ngào, bị khác người tán thưởng, vẫn là nhỏ thần, làm sao có thể không cao hứng. Bất quá, Diệp Tinh đồng dạng minh bạch, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, nhất định phải nhanh rời đi. Ta nói qua, ta nhất định sẽ tuân thủ, nhanh điểm rời đi nơi này. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Tinh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Bát tỷ có thể đáp ứng ngươi một việc, bất cứ chuyện gì đều có thể. Ta biết, bát tỷ. Diệp thần nhìn đến, sau cùng gật gật đầu, nhìn lấy trong ngực Diệp Tinh, dưới chân xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, chạy như bay đi. Cái này thời điểm, Diệp thần đương nhiên minh bạch, nhất định phải nhanh rời đi, bằng không, có khả năng sẽ có phiền phức, thí thần thương. Mà vào lúc này, một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo tới mà đến là một cỗ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Một thanh toàn thân quấn quanh lấy vớ đen khí tức trường thương giống như tử thần đồng dạng. Đối với Diệp Thần bọn họ lao xuống. Hỏng bét. Mà Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt càng là ngưng trọng. Tay phải vung lên. Vô số trường kiếm xuất hiện. Vạn kiếm quy nhất. Ầm ầm bành cường đại trùng kích sóng ngang quét tới. Đến mức Diệp Thần bóng người. Càng là như cùng một cái bao cát đồng dạng. Bành một tiếng bay rớt ra ngoài. Một đường lên không biết đụng gãy nhiều ít cây cối. Có thể nói. Khủng bố như vậy. Tiểu thần, ngươi thế nào? Nhìn lấy nằm trên mặt đất Diệp Thần. Mà chính mình cũng là bị bảo hộ đến thật tốt. Diệp Tinh sắc mặt cuống cuồng. Tiểu thần, ba ba ba, không nghĩ tới. Lại có thể có người có thể phá mất thiên lôi trận. Tuổi còn trẻ như thế. Còn thật có thể. Mà vào lúc này, một đạo lão người thân ảnh theo hư không bên trong đi tới. Nhìn đến nằm trên mặt đất phía trên Diệp Thần thời điểm. Không thể không tán thưởng một câu. Nhìn đến, người ở đây, cơ bản đã toàn quân bị diệt. Coi như có thể sống sót. Cũng là một tên phế nhân. Có thể nói, Lý Dũng hoàn toàn không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại là tàn khốc như vậy. Sau cùng, vẫn là cần hắn xuất thủ. Đối với điểm này, không thể không bất đắc dĩ nha. Lý Dũng, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng đi ra. Nhìn đến. Lần này, là các ngươi Lý gia ở sau lưng giở trò, làm Diệp Tinh nhìn đến theo hư không bên trong đi tới nam. Từ thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, Lý Dũng, Lý gia quản gia, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng xuất thủ. Nhìn đến, lần này, phiền phức lớn, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Diệp Tinh tiểu thư ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Đã như vậy, ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Lần này, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Đừng ép ta động thủ. Lý Dũng nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Vốn cho là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới thế mà biến đổi bất ngờ. Điểm này, không khỏi quá mức ra ngoài ý định. Lý gia, các ngươi chẳng lẽ thì không lo lắng bị ta tứ tỷ trả thù. Nhìn lên trước mặt Lý Dũng. Diệp Tinh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ngươi nói là Diệp Tiền tiểu thư nha. Yên tâm, nàng đã đi phương Bắc. Lần này, ngoài tầm tay với. Lý Dũng nghe đến, mỉm cười. Hiện tại, Diệp Tinh tiểu thư, có thể đi theo ta đi. Muốn ta đi với ngươi. Không có cửa đâu. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một phân thành hai. Hai phân thành bốn, trong lúc nhất thời, vô số phân thân xuất hiện tại Lý Dũng trước mặt, nhìn đến, không cho ngươi ăn chút khổ sở, còn thật không được, Lý Dũng nhìn đến, lắc đầu, tay phải vung lên, vô số trường kiếm xuất hiện, phốc phốc phốc a a a, phân thân từng đạo vỡ vụn, mà về phần Diệp Tinh bóng người, tức thì bị đinh ở bên cạnh trên cây cối, không thể động đậy, hiện tại. Có thể đi theo ta đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Lý Dũng lắc đầu. Tay phải vung lên. Diệp Tinh bóng người nổi giữa không trung. Lão gia hòa. Lấy ra ngươi tay bẩn. Đừng động ta bát tỷ. Mà vào lúc này. Một đôi tròng mắt màu vàng óng đột nhiên nhìn về phía Lý Dũng. Bát tỷ là ta. Chỉ có ta có thể động. Chỉ xích thiên nhai. Phốc phốc phốc bá bá bá trong đụng chạm. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về nơi xa phi độn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.